Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, thú nhân nguồn gốc. Tại Yêu Tinh Vương Quốc bị sát nhập, thôn tính trước đó, nghèo khó Vương Quốc không cách nào là mẫu thụ cung cấp đầy đủ ma lực tài nguyên. Nhập không đủ suất phía dưới, mẫu thụ một ngày một thiên địa trở nên uể oải. Lá cây phát hoàng chóc ra, nhánh cây trở nên thưa thớt, hàng năm mọc ra nụ hoa cũng thay đổi ít. Mẫu thụ tình huống, Yêu Tinh nữ vương sớm đã là có chỗ lo lắng, nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, trừ trống rỗng tăng thêm lo lắng bên ngoài, nàng nhưng cũng bất lực. Tại ngàn năm đào vong ẩn nấp thời gian bên trong, Yêu huynh nhóm đã mất đi tiến thủ dũng khí. Căn nhà nhỏ bé tại mẫu thụ trèo trống mà lên vương quốc không gian, tiếp nhận mẫu thụ che chở bọn hắn, đã đánh mất ra ngoài đảm lượng. Lấy cường đại không thể chiến thắng ngoại địch là lấy cớ, co giúp ở mẫu thụ bảo vệ dưới tham sống sợ chết. Thậm chí liền mẫu thụ sinh trưởng cần có một chút ma lực vật tư đều không thể góp đủ. Ở trước đó, bọn hắn đều là một đám hấp huyết quỷ, hút lấy mẫu thụ máu mà tồn tại hấp huyết quỷ, dựa vào mẫu thụ tiếp tục ngàn năm trả giá mà sống tạm tại vương quốc không gian bên trong. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại vương quốc phá diệt sau thu được thay đổi, bị sát nhập, thôn tính tiến vào tổ rồng bộ lạc Yêu Tinh nhóm, tại tổ rồng bộ lạc hệ thống phía dưới, thu được tân sinh. Đối với mới lập không có nhiều năm tổ rồng thú nhân bộ lạc mà nói, phấn đấu, tiến thủ, phấn đấu quán triệt lấy bộ lạc tinh thần diện mạo. Ngày xưa nặng mộ Yêu Tinh nhất tộc, tại trải qua tổ rồng thú nhân huấn luyện quân sự cải tạo sau, cũng bắt đầu mới tư thái đối mặt với trong sinh hoạt khiêu chiến. Tại loại này bối cảnh phía dưới, dựa vào tổ rồng bộ lạc, Yêu Tinh nhóm thu được đại lượng các loại ma lực vật chất phế liệu. Một chút ma dược tài liệu luyện chế dược tề lúc không cần bộ phận. Rèn đúc ma lực khoáng thạch lưu lại xỉ quang. Khoáng mạch ở trong ẩn chứa ma lực bùn đất. Các loại ma thú cự thú phân và nước tiểu các loại rất nhiều tại tổ rồng các thú nhân xem ra là phế. Vật tài liệu đều thành mẫu thụ trưởng thành phân bón. Mẫu thụ từ đây thoát khỏi nhập không đủ suất tình cảnh. Những vật này, đối với trước kia Yêu Tinh Vương Quốc đến nói là khó mà lấy được ma lực vật chất. Đối với tổ rồng thú nhân bộ lạc đến nói lại là đơn giản đến cực điểm. Vừa vặn thường ngày sản xuất hoạt động sinh ra phế liệu xử lý. Có Yêu Tinh nhóm đường đi, cũng bớt việc không ít. Cũng chính là bởi vậy, tại Yêu Tinh Vương Quốc bị sát nhập, thôn tính sau, Yêu Tinh nhóm Tòng Long Hà theo A Thú Nhân trong tay thu được đại lượng ma lực phế liệu. Có thể để tồn tại ở chỗ này Yêu Tinh mẫu thụ trở nên càng thêm xanh tươi tươi tốt. Đầy đủ ma lực phế liệu cung cấp, cho Yêu Tinh mẫu thụ mang đến quá nhiều thay đổi. Nếu như nói trước kia là dần dần già đi nặng mộ chấp niệm. Như vậy bây giờ mẫu thụ tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Mắt nhìn lấy lưu lạc đến trở thành tổ rồng bộ lạc thuộc hạ sau. Càng thêm tùm mẫu thụ, suy nghĩ lại một chút bây giờ đại lượng Yêu Tinh dân chúng. Trên mặt bị thêm vào phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Yêu huynh nữ vương íp liền càng thêm cảm thấy mình vô năng. Tại mình quản lý vương quốc thời điểm, không thể cho dân chúng mang đến giàu có yên ổn sinh hoạt. Cũng không thể cho mẫu thụ mang đến khỏe mạnh sinh tồn hoàn cảnh. Ngược lại tại vương quốc bị phá diệt sau thu được đây hết thảy. Đây là cỡ nào châm chọc. Nàng không thích hợp đảm nhiệm Yêu Tinh tộc nhóm vương. Ai, hài tử, những này đều do không đến trên đầu ngươi. Ngươi không cần như thế tự trách. Đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Ngay tại Yêu Tinh nữ vương trong lòng sám hối. Thời khắc, một cái ôn nhu, ấm áp, tựa như mẫu thân thanh âm dưới đáy lòng chỗ sâu vang lên. Yêu Tinh nữ vương íp vì thế mà kinh ngạc, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn qua trước mắt yêu tinh mẫu thủ. Đến từ cùng yêu tinh loại kia thân thiết liên hệ trực giác nói cho nàng. Sâu trong đáy lòng thanh âm, nguồn gốc chính là trước mắt mẫu thủ. Nhưng còn không có đợi íp nói cái gì, cái kia đạo thanh âm ôn nhu lần nữa ở trong nội tâm tiếng vọng. Hài tử, quý khách Lâm Môn, ngươi đi về trước đi. Thanh âm ôn nhu bên trong, yêu tinh nữ vương chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa lực lượng tác dụng tại trên người nàng. Không dung nàng phân trần, cả người liền là bị đẩy ra đại điện. Ngay tại íp cảm thấy kỳ quái thời khắc, cùng một thời gian, rầm rầm, thật lớn dòng lũ ở trên không trung càn quét, vỗ đến mẫu thụ tươi tốt, thân cành rầm rầm rung động. Giống như màu lục sóng cả chập trùng, cảm nhận được trên bầu trời cái kia cỗ to lớn long uy. Yêu tinh nữ vương íp biết, đây là tổ rồng bộ lạc lĩnh chủ, làm lòng Austin điện hạ đến, bên ngoài. Bị đưa ra ngoài íp hướng phía mẫu thụ cùng trên bầu trời rơi xuống mẫu thụ bên cạnh thật lớn thân. Ảnh xoay người cúi đầu. Sau đó chính là tâm tư phức tạp thối lui. Bái kiến Austin điện hạ. Tiểu thụ nguyên lai tưởng rằng điện hạ từ cái này đánh một trận xong rất nhanh sẽ tìm tới. Ngược lại là tiểu thụ suy nghĩ nhiều. Giọng ôn hòa tại Austin trong nội tâm vang lên. Đây là sử dụng tinh thần lực đang tiến hành giao lưu. Cũng nghe không rõ thanh âm kia là nam hay là nữ. Đây là ta sai lầm. Kỳ thật đã sớm hẳn là đến đây bái phỏng tiền bối một chuyến. Cứ việc tự thân thân phận là người. Tháng, trước mắt yêu tinh mẫu thụ càng chỉ là đối với mình đầu hàng tù binh. Nhưng Austin cũng không có vênh váo hung hăng ý tứ. Dù sao, trước mắt cây này. Thế nhưng là chí ít trưởng thành đã ngoài ngàn năm, so sánh tuổi của mình, vẫn chỉ là tiểu hài tử, kêu một tiếng tiền bối cũng không vì chi tội, điện hạ tiền bối xưng hô này tiểu thụ nhưng không đảm đương nổi. Một phen khách sáo sau, hàn huyên một cái yêu tinh nhất tộc tại gần nhất tình trạng, mà tại nói chuyện bên trong, Austin biết được, yêu tinh mẫu thụ xác thực biết rất nhiều thứ. Bởi vì mẫu thụ phương thức sản xuất, bọn chúng có thể tượng long tộc đồng dạng, truyền thừa đời trước một ít tin tức trọng yếu. Đã như vậy, Austin chính là thẳng vào chủ đề. Không biết ngàn năm trước đó yêu tinh nhất tộc cùng thuần huyết thú nhân là quan hệ như thế nào? Còn có cùng thuần huyết thú nhân cái kia minh ước, đến cùng là cái gì? Nếu như tiền bối biết một hai... Có thể hay không giảng thuật một cái. Việc này, nói rất dài dòng, yêu tinh mẫu thụ thanh âm ở trong tràn đầy than thở. Phảng phất đang nhớ lại một chút đến từ duyên cớ ký ức. Điện hạ có thể từng biết, thuần huyết thú nhân cùng yêu tinh nhất tộc, ban đầu là cái gì tới? Austin lắc đầu, những việc này, hắn xác thực không biết. Tại long tộc truyền thừa trong trí nhớ. Còn nhiều một chút sinh tồn kỹ xảo, cùng một chút phổ biến tính ký ức, những vật kia, hơi hỏi một chút, đều có thể theo Zeta trên đường lớn một chút học giả trong miệng biết được. Austin nghiêm túc nghe tiếp, hắn biết, yêu tinh mẫu thụ hỏi cái này vấn đề sẽ không là không có mục đích. Quả nhiên, tiếp xuống mẫu thụ thanh âm bắt đầu từ Austin nội tâm ở trong vang lên. Tại cực kỳ lâu trước kia, Zeta đại lục ở bên trên cũng không tồn tại thuần huyết thú nhân. Cũng không tồn tại lấy yêu tinh nhất tộc, liền hiện tại phổ biến sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm bán thú nhân. Kỳ thật cũng không tồn tại, chúng ta, nhưng thật ra là bị thiết kế chế tạo ra. Thuần huyết thú nhân, kỳ thật tại ngay từ đầu, là bị thiết kế chế tạo ra chiến tranh binh khí. Yêu tinh nhất tộc, bao quát ta ở bên trong, cũng là bị thiết kế chế tạo ra công cụ sản xuất. Mà bán thú nhân, thì là năm đó thiết kế chế tạo thuần huyết thú nhân trong quá trình. Thí nghiệm thất bại phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,